hôn. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, dựa lưng vào tường, dây nói, vẻ mệt mỏi. Từ sau cánh cửa, một dáng ưng bước vào. Hana vẻ e ngại nhìn dây, ánh mắt lộ rõ sự rụt rè kiêm sợ hãi. Anh tìm em có việc gì cô? Cô nhẹ nhàng hỏi, quay ưng lại, nhìn Hana một lúc thật lâu. Dây khẽ mỉm cười, chưa bao hát cậu lại thấy thoải mái như vậy khi đối diện versus cô. Có lẽ, cũng một phần do cô thể che giấu đờ si nữa. Một phần, cậu cũng rất muôn tin vào những gì con bé đã hứa. Liệu, có thể cô, có chuyện gì ạ? Hana rụt rè hỏi sau một hồi cô thấy dây lên tiếng. Cô có gì? Cậu cười nhẹ, em có muốn đi ra ngoài chơi cô? Hana nghe dây nói. Cô khỏi ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Hả? Đây là lần đầu tiên dây nói versus cô lại nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa còn rủ đi chơi. Thật là, đây là lần đầu nha. Cô lẽ, những gì mà cô nghe thấy hôm đó là sự thật. Em đi chứ? Dây cười hiền hỏi lại. Vâng ạ. Hana cúi đầu nói. Cố che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngượng. Có lẽ, ai trong hai ân, họ đều cô quên đờ si mối liên hệ. Anh em, giữa hai ân, xong, tình cảm là thứ, cô phải cứ muôn là có thể trốn tránh. Đến lúc, rồi nó sẽ vỡ òa. U, Ken, lại gì? Thằng nhóc nghe cái giọng con bé gọi tên mình. Dùng mình quay lui nhìn đầy cảnh giác. Ấy, sao cứ nhìn tôi mãi thế? Ngượng chết đi đờ si. Con bé giả vờ đưa tay lên che mặt nói. X, thôi thôi, có gì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi sợ rồi đó, thằng nhóc lè lưỡi nói. Hứ, con bé hứ một cái. Rồi, hai má phồng lên, anh đang làm cái gì vậy? Làm việc, ngắn gọn, làm việc, tròn xoe mắt. Thằng nhóc nhìn thái độ của con bé mà cô khỏi bực mình. Rõ ràng là muôn chọc tức nó đây mà. Grr, ý gì đó? Thằng nhóc lừ mắt, cô có gì? Khe khe, mà, chán quá Aka, đưa tôi đi chơi đi. Con bé nói, vẻ nũng nịu, sao lúc nào tôi cũng nghe cô than chán thế nhỉ? Thằng nhóc nhăn mặt, thì tại chán thật mà. Con bé cong môi cãi, mà hát anh có đờ, con bé toan nói gì đó. Nhưng chưa hết câu thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Kinh công, con bé khẽ nhíu mày. Ai mà đến vào hát này thế nhỉ? Mới có 2 giờ chiều. Nhưng rồi, con bé cũng lắc đầu. Quan tâm chuyện đó làm gì chứ? Ai đến lát vào khác sẽ biết. Chuyện quan trọng bây hát là dụ dỗ tên chồng nó trở đi chơi. Đi mà, tôi chán thật mà. Thằng nhóc bịt tai lại. Tỏ ý cô thèm nghe con bé than vãn cầu xin. Quay ưng, đi hướng khác. Con bé lườm mắt một cái. Rồi, nhảy bổ đến chỗ thằng nhóc. Đi đi mà. Tôi biết anh là ân, tốt bụng, ga, lăng, vi vi, con bé sổ một tràng nịnh nọt. Stop, đừng nói nữa, dù có nói gì tôi cũng rảnh đưa cô đi chơi đâu. Thằng nhóc nghiêm mặt nói, nó đang bận thật chứ bộ. Thật, con bé lử mắt, thằng nhóc gật đầu cái rụp. Nagi lập tức, con bé nhảy đến ngay trước mặt thằng nhóc, ôm chầm lấy tên chồng của mình, nhanh chóng kiss một cái lên má và. Click, thằng nhóc đơ ưng, sau một hồi hồn lìa khỏi xác, cuối cùng nó cũng nói đờ si vài lời. Cô làm cái trò gì vậy hả? Chụp ảnh tống tiền, con bé đáp, tỉnh bơ, cái gì? Thằng nhóc ngạc nhiên, cùng lúc, một giọng nói cũng vang lên, vẻ bất ngờ, Ken, Maya, thằng nhóc giật mình, nhìn cô bạn của mình đang đứng sững trước cửa. Rồi. Nhanh chóng nhìn lại cái tư thế của mình và con bé. Vội vã hất ra. Sao cậu lại đến đây? Maya vẫn còn bất ngờ. Đứng yêu ở phía cửa. Nhìn thằng nhóc vẻ dò hỏi. Rồi, lại chuyển hướng nhìn sang con bé đang mỉm cười tâu toét. Tay nghịch nghịch cái điện thoại ra chiều vui thú lắm. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng lấy lại đờ si bình tĩnh. Khẽ mỉm cười. Tớ qua thăm gia đình cậu. Hai bác và ông có nhà chứ? Pama và ông đi có việc rồi. Con bé nhanh nhào trả lời. Pama, ông, Maya ngạc nhiên hỏi lại. Cách xưng hô này, là ý gì vậy chứ? Con bé cô nói gì? Chỉ tiếp tục cười cười nhìn Maya, rồi lại quay sang cười Jan versus thằng nhóc. Nhìn cái vẻ mặt nó bây hát, dám chắc 100. Là có chuyện, cái suy nghĩ này làm thằng nhóc rợn tóc gáy cả lên. Aka, thằng nhóc lúng túng. Cô biết nên giải thích versus Maya làm sao cho ổn. Mà thôi, cậu quan tâm làm gì? Mà, cậu có muốn uống gì cô? Hửm, cho tớ như cũ đi. Maya thấy thằng nhóc cô Moon đã động đến vấn đề kia nữa thì cũng tránh đi. Cười tươi đáp, thằng nhóc cười cười nhìn Maya. Xong, quay phát sang nhìn con bé. Nụ cười biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cô. Thể, nào, Moon, đấm, hơn, đi lấy nước mời khách đi chứ. Thằng nhóc hất đầu nói. Uầy, sao lại là tôi? Thích thì tự đi mà lấy. Khách của anh chứ có phải của tôi đâu. Rõ vô duyên, con bé bĩu môi đáp. Cô hay nhỉ, hình như cũng lâu lắm rồi tôi cô nhắc đến vấn đề cô phải làm ô xin cho tôi nên cô quên rồi nhỉ. Thằng nhóc lườm con bé. Hích, cái này cũng lâu quá rồi. Tì em chả nhớ nó ở đoạn nào nữa, ô xin. Maya ngạc nhiên hỏi. Úc, thằng nhóc thản nhiên nói, hay nhỉ, vậy sao lúc nãy cô ta ngồi chung versus cậu? Maya ngạc nhiên. Sao lại có ân, nào làm ô xin mà tùy tiện, nói năng ngang hàng versus chủ thế chứ. Cô nói giọng tỏ rõ vẻ coi thường. Con bé trợn trừng mắt. Gì chứ, bảo nó là ô xin ác, còn bảo nó tùy tiện. Cái cô gái này, quay sang nhìn thằng nhóc. Nó cũng chỉ thấy ánh mắt gần như là đồng tình versus Maya khiến nó tức điên ân. Đứng bật dậy, con bé bỏ thẳng xuống bếp. Uất ức cô chịu nổi. Đồ chồng chưa cưới chết tiệt. Đi thì đi, có gì đâu cơ chứ. Mà sao cái đờ cây đó cô quên phát đi cho nhẹ đầu nhỉ. Cái đồ thù dai. Vi vi, nó tổng xỉ và thằng nhóc một hồi. Rồi chợt như nhớ ra điều gì. Nhưng mà, cô biết phải lấy cái gì nhỉ. Cô ta bảo, như cũ, mà, như cũ, là cái gì mới đờ si chứ. Thôi kệ, lấy đại vậy. Hi. Con bé mở tủ lạnh, nhắm mắt lấy đại một loại đồ uống. Oa, chúng ngay nước kiwi, loại mà con bé rất thích. Vui vẻ cầm ly nước ra ngoài. Con bé cười tươi nhìn Maya tỏ vẻ thân thiện. Hơ, thế mà trong lòng Moon ăn tươi nuốt sống ân. Ta khi thấy đang cười nói versus ai? Kia cơ đấy, khe khe, grrr, ai bảo thế hả? Moon chết Aka. Maya cô thèm cười đáp trả chứ đừng nói một câu cảm ơn. Thản nhiên cầm ly nước lên uống. Nhưng, hình như cô để ý lắm. Uống một ngụm, sạc, có vấn đề gì Aka? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi. Ngơ ân, khi đột nhiên cả ngụm nước bay thẳng vào mặt mình. Maya cuống quýt xin lỗi. Con bé bên cạnh thì ngồi cười ha hả nhìn cái bộ mặt hát đã thê thảm của thằng nhóc. Xin lỗi, tại... Cậu biết tớ cô uống đờ si nước kiwi mà. Maya nói. Vẻ biết lỗi. Cách chương.